Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 336, chương 337, Kim Huy sát ý. Về phần Diệp Tâm Trần theo sơ giai đột phá trung giai, theo thiên địa càn khôn tam tinh thực lực, đột phá trở thành tứ tinh thực lực, nhưng là vừa như thế nào? Mặt trên còn có ngũ tinh, lục tinh, thất tinh, coi như xuất hiện thần tích, Diệp Tâm Trần cũng không phải mình đối thủ. Coi như thật xuất hiện thần tích, Diệp Tâm Trần cũng không có thể đột phá trở thành niết bàn cảnh cường giả. Bởi vì rất nhiều người đều vĩnh viễn kẹt tại thiên địa càn khôn đỉnh phong. Bản thân cũng chính là tại thiên địa càn khôn đỉnh phong tiếp cận 5.000 năm cũng không có tiến triển. Thiên địa càn khôn đỉnh phong liền là đi thông niết bàn cảnh một cái không cách nào thấy được khảm. Vô số người đều là cả đời cũng không thể vượt qua cái này đạo ngưỡng cửa. Muốn giết chết Diệp Tâm Trần, Kim Huy hiện tại hết sức dễ dàng, hắn lại không có làm như vậy. Hắn muốn cho Diệp Tâm Trần thử tuyệt vọng tư vị. Diệp Tâm Trần lần nữa đạp lên một bước, nhường Kim Huy đồng tử phóng đại chính là Diệp Tâm Trần cư nhiên trực tiếp theo tứ tinh trực tiếp đột phá trở thành ngũ tinh. Điều này sao có thể? Kim Huy thét to, quả thật thấy được trên thế giới đáng sợ nhất sự tình. Hắn trở thành thiên địa càn khôn, đề thăng một cái tiểu giai đoạn, tốc độ nhanh nhất cũng là hơn 10 năm. Nhanh như vậy tốc độ đã là tất cả mọi người công nhận thiên chi kiêu tử. Thế nhưng trước mắt là tình huống như thế nào? Vừa vặn Diệp Tâm Trần mới đột phá trở thành tứ tinh cường giả. Đi như thế nào một bước liền thành ngũ tinh cường giả? Ni mã, cái này lừa gạt người a. Kim Huy toàn bộ đầu óc đều mộng, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác, mà xa xa xem cuộc chiến người cũng chú ý tới Diệp Tâm Trần biến hóa. Bọn họ vẻ mặt mờ mịt. Theo tam tinh biến thành tứ tinh, không được một phút đồng hồ thời gian, lại từ tứ tinh biến thành ngũ tinh. Cái này ni mã tuyệt đối là lừa gạt người, tuyệt đối là thiếu niên trước mắt vốn có thực lực như vậy. Chỉ bất quá hắn giấu dốt mà thôi. Rất nhiều người đều tình nguyện lựa chọn tin tưởng Diệp Tâm Trần vốn chính là ngũ tinh cường giả. Cũng không nguyện ý tin tưởng, cái này xuất hiện kỳ tích. Không, có lẽ cái này không nên nói chính là kỳ tích, chỉ là thần tích. Các người Kim gia nếu như chỉ là cùng ta có thù, ta sẽ không so đo quá nhiều. Thế nhưng các người tổn thương ta Tiểu Nguyệt, đây là lớn nhất không thể tha thứ. Bình thường Diệp Tâm Trần không nói, thế nhưng hắn vĩnh viễn đều quên không yêu Nguyệt bị Kim Thành Ngọc nhốt ở trong lồng. Giống như súc sinh giống nhau buôn bán. Hắn vĩnh viễn quên không mở ra lồng sát thời điểm, đã đói hấp hối yêu Nguyệt, trên người đạo kia nói vết roi rõ ràng có thể thấy. Đây là không thể tha thứ lớn nhất, có lỗi quá. Ban đầu Diệp Tâm Trần còn muốn đợi chính mình thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không buông tha Kim gia. Thế nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Kim gia người cư nhiên lại đem Hạ Lưu Ly bắt đi. Hắn không thể không đến. Rốt cuộc Hạ Lưu Ly vẫn là cùng mình có hôn ước. Thật làm cho những cái này súc sinh thực hiện được nói. Cái kia trên đầu mình chẳng phải là mang lên màu sắc. Đây cũng là một cái không thể tha thứ có lỗi quá. Quát con, ngươi không muốn kiêu ngạo. Coi như ngươi đột phá trở thành ngũ tinh cường giả. Lẽ nào ngươi còn có thể đột phá lục tinh thất tinh bát tinh sao? Kim Huy điên cuồng cười to, che giấu nội tâm của mình kinh ngạc. Nếu như có thể một lần nữa lựa chọn, hắn tình nguyện một trưởng chụp chết Kim Thành Ngọc, cũng không nguyện ý đắc tội Diệp Tâm Trần. Một phút đồng hồ đột phá, cái này thật đáng sợ. Không thể lại tiếp tục nữa. Kim Huy quyết định, không thể tại thời gian kéo dài. Hắn sợ hãi xuất hiện tân biến cố. Thế nhưng mà rất nhanh, Kim Huy muốn động tác ra tay lần nữa cứng ngắc, xung quanh tất cả mọi người ánh mắt đã chết lặng, thế nhưng vẫn bị Diệp Tâm Trần một màn cho hù đến. Diệp Tâm Trần lần nữa tiến lên trước một bước, hắn trực tiếp theo ngũ tinh cảnh giới vượt qua đến lục tinh cảnh giới. Kim Huy hô hấp trầm trọng, người chung quanh cũng đều trầm mặc, bọn họ thậm chí đều không hy vọng Diệp Tâm Trần có thể chết ở chỗ này. Bởi vì cái này sắp chính là một cái chói mắt tân tinh. Hắn xuất hiện sẽ trở thành toàn bộ thiên kiêu bảng thượng ác mộng. Đi chết đi, Kim Huy điên cuồng hét lớn một tiếng, trực tiếp tăng lớn linh lực, to lớn cương phong lần nữa nhấc lên. Toàn bộ kim gia trước cửa đều biến thành một tòa phế tích. Nếu như không phải là bởi vì cái này kim gia có cấm chế dày đặc. Quang chính là Kim Huy một kích này, đủ để cho toàn bộ phía trước hôi phi yên diệt. To lớn cương phong lần nữa từng tầng xé rách Diệp Tâm Trần làn ra. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Tâm Trần trên người xuất hiện từng đạo lân phiến. Lân phiến xuất hiện trực tiếp bao trùm tại Diệp Tâm Trần trên người. Có lân phiến bảo hộ, Diệp Tâm Trần đứng ở cương phong hạ, cư nhiên không có cảm giác. Đây là Long Lân, ngươi không phải nhân loại. Kim Huy hít sâu một hơi, trách không được như vậy yêu nghiệt. Hắn cư nhiên là Long tộc người. Diệp Tâm Trần cúi đầu liếc mắt nhìn trên người mình Long Lân. Hắn mày nhăn lại. Tại trên mặt cảm tình, hắn càng thêm nguyện ý chính mình là một cái nhân loại, mà không phải thần long nhất tộc, trách không được chính mình có được thần long huyết mạch, nhưng vẫn không có thần long đặc thù. Cái kia là bởi vì chính mình cơ thể bên trong huyết mạch bị phong ấn. Thế nhưng mà tại Kim Huy công kích đến, Diệp Tâm Trần trên người thần long huyết mạch đã bắt đầu thức tỉnh. Diệp Tâm Trần có thể đột phá, cũng không phải là bởi vì hắn thiên phú đến cỡ nào yêu nghiệt. Coi như tại yêu nghiệt thiên phú, cũng không có khả năng đạt tới như vậy tốc độ đột phá. Đó là bởi vì Diệp Tâm Trần trên người thần long huyết mạch đã thức tỉnh. Tại thần long nhất tộc, thực lực yếu nhất thần long đều là có được phong thần thực lực. Thần long nhất tộc. Đây chính là có thể cùng thần tranh phong cường đại chủng tộc. Thức tỉnh thần long huyết mạch, lẽ nào liền chút thực lực ấy sao? Diệp Tâm Trần thì thào tự nói. Quả nhiên rất nhanh Diệp Tâm Trần lần nữa cảm thấy mình huyết mạch thiêu đốt. Đó là thần long huyết mạch đang không ngừng tinh lọc trong cơ thể mình phàm nhân huyết mạch. Đợi thần long huyết mạch chiếm giữ chính mình toàn bộ thân thể sau. Diệp Tâm Trần liền biết triệt để biến thành một cái chân chính thần long. Diệp Tâm Trần sắc mặt cổ quái. Hắn nghĩ là một người, mà không phải thần long. Bởi vì hắn tại tu vi yếu thời điểm, hắn đối với tiền tài khát vọng. Làm sao không là bởi vì chính mình cơ thể bên trong thần long huyết mạch ảnh hưởng chính mình. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là bởi vì Diệp Tâm Trần nghèo sợ. Tuy rằng hắn là Diệp gia đại thiếu, thế nhưng từ khi hắn tại Diệp gia thất thế sau, mỗi ngày dùng tiền đều muốn tính toán chi ly, không cẩn thận hoa nhiều, muốn đói bụng, thấy được Diệp Tâm Trần trên người Long Lân, Kim Huy sắc mặt đã toàn bộ bị sợ hãi thay thế. Thần Long cường đại đã xâm nhập toàn bộ thần châu đại địa tất cả mọi người trong lòng người. Đặc biệt là mấy ngàn năm trước cái kia tai họa toàn bộ Cửu Châu Ác Long. Nghe nói chỉ là thần long nhất tộc bình thường nhất thần long. Còn là một cái không có trưởng thành tiểu gia hỏa. Quang chính là như vậy. Một cái thần long trực tiếp chuẩn bị cái Cửu Châu không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí Ác Long truyền thuyết đã thành Cửu Châu một cái ác mộng. Kim Huy đã sợ hãi. Cùng thần long đối nghịch. Coi như Cửu Châu tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng sự tình. Hôm nay Kim gia lại làm được. Nhất định giết hắn. Không thể để cho hắn trở về. Kim Huy khẽ cắn môi. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn chỉ có thể một đường đi đến hắc. Mở cung đã không có quay đầu lại tiễn. Mãnh liệt cương phong lần nữa thổi lên. Kim Huy đã hoàn toàn không có giữ lại. hắn nhất định phải đem Diệp Tâm Trần gạt bỏ ở chỗ này. Kim Huy ánh mắt âm sâm dày đặc liếc mắt nhìn xa xa xem cuộc chiến đám người. Nghĩ muốn nơi này tin tức không tiết lộ ra ngoài, những người này nhất định cũng muốn chết. Gia hỏa này đối với chúng ta cũng động sát tâm. Người khác không nhìn thấy Kim Huy đằng đằng sát khi ánh mắt, bởi vì ánh mắt kia tới nhanh đi cũng nhanh. Rất nhiều người đều bị Diệp Tâm Trần bóng dáng cho hấp dẫn, cũng không có chú ý Kim Huy. Thế nhưng mà Kim Huy động tác lại không có tránh được Mạc Thiên Ngôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.